chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, huyết tinh phòng thí nghiệm. T, Mị Cơ đột nhiên hít sâu một hơi, cảm giác mình cả người xương cốt thì giống như là muốn tan vỡ một dạng. Vương Đại Đông thầm kêu không tốt, cái này muốn bị phát hiện. Quả nhiên, bên ngoài áo khoác trắng phát hiện bên trong tình huống như là đã bị phát hiện. Vương Đại Đông không kịp làm nhiều giải thích, trực tiếp kéo Mị Cơ cùng một chỗ theo quan tài bên trong lao ra. Phanh phanh, hai cước, hai tên đang chuẩn bị tới xem xét áo khoác trắng trực tiếp bị đá ngã xuống đất ngất đi. Lúc này, Vương Đại Đông cùng Mị Cơ thân thể hai người mới rơi xuống mặt đất. Mị Cơ vốn là có thương tích trong người, cái này một hoạt động, nhất thời toàn thân cự thương yêu không dứt. Mị Cơ đau mi đầu cau lại, vung lên quyền đầu, chính là đánh về phía Vương Đại Đông mặt. Bất quá, lúc này Mị Cơ vẫn như cũ vô cùng suy yếu, nội lực vừa mới vận khí đến thì tán, cả người mềm ngã xuống. Vương Đại Đông đuổi tóm chặt lấy Mị Cơ tay, đem Mị Cơ một thanh đỡ lấy. Ta giết ngươi. Mị Cơ trong đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng phẫn nộ ánh mắt. Ngươi nghe ta nói giải thích. Vương Đại Đông có chút im lặng, chẳng qua là kéo một ra tay mà thôi, cần phải làm đến nghiêm trọng như vậy sao? Đi qua dài đến 5 phút đồng hồ giải thích, Vương Đại Đông rốt cục đem sự tình chân tướng thô sơ giản lược giảng một lần. Biết được Vương Đại Đông chính là chim nhỏ thánh giả, Mị Cơ trên mặt địch ý cuối cùng là ít một chút. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta không có ác ý à? Vương Đại Đông chà chà cái trán mồ hôi. Cái này giải thích cũng là kiện mệt mỏi sự tình à? Ngươi có thể hay không trước tiên đem ta buông ra? Mị Cơ liễu mi vẫn như cũ chăm chú nhíu lại. Tại chấp hành mệnh lệnh lúc, Mị Cơ tiêu chuẩn rất lớn. Có thể ngày bình thường, nàng lại là cả tay đều không có cùng người dắt qua. Ách, Vương Đại Đông cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian buông ra nắm lấy Mị Cơ tay. Mị Cơ cũng tại không để ý đến Vương Đại Đông, mà chính là trực tiếp đi đào áo khoác trắng y phục trên người, thuận tiện đem cổ đối phương cho bẻ gãy, cởi xuống áo khoác trắng. Mị Cơ cứ như vậy ngay trước Vương Đại Đông mặt mặc vào, giống như là coi Vương Đại Đông là thành không khí. Trách không được Mị Cơ cùng Long Thu Vũ có thể trở thành tốt như vậy tỉ muội. Tuy nhiên hai người tính cách chênh lệch rất lớn, nhưng lại có giống nhau y hệt khí chất. Lúc trước Long Thu Vũ cũng là như vậy, trực tiếp ngay trước Vương Đại Đông mặt thay quần áo, xem Vương Đại Đông tại không có gì. Có lẽ đây chính là nữ quân nhân đặc biệt hấp dẫn người địa phương. Muốn là hắn nữ nhân vào lúc này hơn phân nửa muốn chết muốn sống. Có thể Mị Cơ sẽ chỉ lấy một cái đặc chủng quân nhân tư duy để suy nghĩ vấn đề. Vừa đến, nàng hiện tại muốn chết muốn sống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thứ hai, nàng cũng căn bản không phải Vương Đại Đông đối thủ. Thứ ba, nàng còn có hắn quan trọng hơn sự tình muốn làm. Thay xong y phục, Mị Cơ cũng không để ý tới Vương Đại Đông, trực tiếp vừa muốn đi ra. Ngươi đi nơi nào? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Mị Cơ hiện tại mới vừa vặn tỉnh lại, cùng người bình thường đều không khác mấy. Hiện tại ra ngoài, tùy tiện một cái thượng đế cấm khu cao thủ liền có thể giết chết nàng. Ta đi tìm tiên đan. Mị Cơ nói xong, trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vương Đại Đông vốn muốn ngăn cản Mị Cơ, nói cho nàng, Long Thu Vũ trên thân kinh mạch đã tốt, căn bản không cần gì tiên đan. Mà lại, tiên đan không là theo chân tàu thủy cùng một chỗ chìm xuống à? Nhưng hắn vừa ra cửa, cũng cảm giác được một chút hơi lạnh đánh tới, mới phát hiện mình trên thân còn đều không mặc gì đây. Nhanh lên đem một tên khác áo khoác trắng y phục cho rút ra, thuận tiện đưa lên Tây Thiên, mặc vào áo khoác trắng. Vương Đại Đông trực tiếp từ trong nhà đi ra ngoài. Thượng đế cấm khu công tác nhân viên. Mặc dù đại bộ phận là người phương Tây, nhưng cũng có số ít người Đông Phương. Cần phải không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Các loại Vương Đại Đông đi ra, Mị Cơ đã không biết đi nơi nào. Vương Đại Đông thở dài, sau đó giả bộ như rất bình tĩnh bộ dáng. Đối với đâm đầu đi tới mỹ nữ khoa học gia gật gật đầu. Quả nhiên, đối phương cũng không có nhận ra hắn. Đối với hắn cũng thân mật gật gật đầu. Xem ra, nơi này áo khoác trắng quá nhiều. Lẫn nhau cũng không đều biết. Dạng này vừa vặn, cho Vương Đại Đông cực lớn tiện lợi. Vương Đại Đông sử dụng áo khoác trắng trên thân thể ra vào. Tùy ý soát mở một gian môn. Chỉ gặp, trong phòng để đó vô số to lớn lọ thủy tinh tử. Mỗi cái lọ thủy tinh tử bên trong đều ngâm một cái hai mắt nhắm nghiền người. Vương Đại Đông nhìn lọ thủy tinh tử phía trên tiếng Anh. Nhất thời minh bạch những thứ này bình là dùng tới làm gì. Những thứ này bình là dùng đến tăng cường tử vong chiến sĩ lực sát thương. Bình dịch thể đều là kịch độc, đem tử vong chiến sĩ phao ở bên trong, để tử vong chiến sĩ hấp thu những thứ này độc dịch. Về sau tử vong chiến sĩ liền thành toàn thân thể là độc kịch độc chiến sĩ. Theo giới thiệu rõ, những thứ này tử vong chiến sĩ đều là dùng phổ thông nhân loại sinh sản, bởi vì chiến đấu lực quá yếu, mới cần phải dùng loại phương pháp này tăng cường chiến đấu lực. Vương Đại Đông lại đi đến một gian phòng khác, bên trong cũng đều là tử vong chiến sĩ, nhưng những thứ này tử vong chiến sĩ cùng một nhóm kia khác biệt. Mỗi người trên trán đều kết nối lấy hai cái mảnh kim loại. Mảnh kim loại phía trên tiếp lấy dây điện, thỉnh thoảng có cường đại điện lưu theo tử vong chiến sĩ trong thân thể chảy qua. Xem ra, Thượng đế cấm khu là muốn thông qua điện lưu đến kích thích tử vong chiến sĩ, lấy tăng cường tử vong chiến sĩ thực lực. Bất quá, loại phương pháp này cần phải chỉ là giai đoạn thí nghiệm, bởi vì có không ít tử vong chiến sĩ đã bị cường đại điện lưu điện thành than cốc. Tàn nhẫn, quả thực quá tàn nhẫn. Tuy nhiên Vương Đại Đông biết những thứ này tử vong chiến sĩ thực đã chết, nhưng nhìn đến cảnh tượng như thế này, vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Những thứ này đều đã từng là sống sờ sờ người, bị rõ ràng giết chết cũng coi như. Sau khi chết, thi thể còn bị đáng sợ như thế đối đãi. Căn phòng thứ ba, càng là vô cùng thê thảm. Những tử vong đó chiến sĩ, vậy mà đều là bị cải tiến qua. Trên thân rất nhiều vị trí đều bị kim loại thay thế. Có tay bị thay thế thành lưỡi đao sắc bén, có chân bị súng máy thay thế, có trong mồm cài đặt đại bác. Vương Đại Đông càng xem, càng là đối thượng đế cấm khu việc ác cảm thấy phẫn nộ. Tuy nhiên những người này đều chết, nhưng bọn hắn sau khi chết, thi thể lại đụng phải dạng này tàn phá, quả thực là phai mờ nhân tính. Nếu như thượng đế cấm khu chỉ là đối người chết động thủ cũng coi như, bọn họ sẽ còn dùng người sống đến thí nghiệm, trực tiếp đem người sống biến thành tử vong chiến sĩ. Bởi vì Vương Đại Đông đến một gian phòng ốc, bên trong thì có một đoàn chờ đợi bị thí nghiệm người sống. Nhìn đến Vương Đại Đông, những bị giam đó tại trong lồng sắt người ngừng lại thì lộ ra phẫn nộ cùng oán độc ánh mắt. Nhưng không biết sao bọn họ miệng đều bị máy đóng sách cho đinh chủ. Căn bản không phát ra được thanh âm nào, mà thí nghiệm trên đài còn nằm đã bị giải phẫu một nửa người. Có thể là vì thí nghiệm, tử vong chiến sĩ thiếu thốn nào bộ phận về sau thì sẽ chết, mà làm những thí nghiệm này đi. Vương Đại Đông theo sâu thở sâu, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Liền xem như tại thảm thiết nhất trên chiến trường, cũng không có nhìn thấy trước mắt tàn nhẫn. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Đúng vào lúc này, một cái mập mạp trung niên áo khoác trắng đi tới, một mặt mê hoặc nhìn lấy Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.